Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 46, màn 46, bất tử nơi phế tích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm không hề bất ngờ khi thấy tên Jock xuất hiện trong danh sách vào cửa. Homer luôn công bằng, chính trực, đối xử với tất cả mọi người như nhau, không bao giờ ban đặc quyền cho bất kỳ ai. Còn Cronus thì chẳng quan tâm ai vào cửa. Mục đích của hắn là đánh nhanh thắng nhanh, để không làm phiền cuộc sống của hắn và Diệp Lâm. Trước khi vào cửa, Cronus phải đến khu ca để tháo bộ trói buộc ở lưng. Diệp Lâm không hiểu cái thứ được hàn chết như vậy thì tháo bằng cách nào. Apollo nói với anh rằng nó giống như việc đóng móng ngựa vậy. Điểm khác biệt là, đóng móng ngựa là trên móng chân. Apollo đỗ xe đệm từ ở cửa khu ca, anh ta quay đầu lại hỏi Diệp Lâm với vẻ hứng thú ác ý. Cậu có muốn vào xem cùng không? Diệp Lâm không thể tưởng tượng nổi nó sẽ đau đến mức nào. Còn đang do dự, Cronus đã ngăn anh lại trước. Nửa tiếng nữa đến đón tôi. Hắn nói, Diệp Lâm chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý. Apollo ở bên cạnh bĩu môi với vẻ chán nản. Tuy chỉ có nửa tiếng, Diệp Lâm vẫn quyết định đi gặp Jock. Hầu hết các bạch hạc trong khu nghiên cứu hóa sinh thường dành phần lớn thời gian ở bệnh viện Pefong ở Troy. Jock cũng không ngoại lệ. Khi Diệp Lâm đến, y tá AI nói với anh rằng Jock đang tiếp chuyên gia của khu vật lý thiên văn ở khu tiếp khách. Tôi tự đi được. Diệp Lâm từ chối lời đề nghị dẫn đường nhiệt tình của các y tá. Anh đi vòng qua vài khu văn phòng. Khi đến phòng tiếp khách thì thấy Jock đang đứng ở cửa. Dường như đang đối đầu với một người nào đó. Diệp Lâm vốn tưởng mình có thể đã làm phiền cuộc thảo luận học thuật nghiêm túc giữa hai vị bạch hạc cao quý. Đang định rút lui thì người đứng đối diện Jock đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy anh. Diệp Lâm chưa từng gặp người này. Hoặc trước đây có gặp nhưng anh không nhớ. Người nọ trông rất chất phác, dáng người không cao, đeo một cặp kính gọng dày. Anh ta theo thói quen đẩy gọng kính, cẩn thận nhìn Diệp Lâm. Đây là khách của tôi. Sắc mặt Jock rất khó chịu. Anh ta chắn trước mặt Diệp Lâm, ngăn tầm nhìn của đối phương. Anh có thể đi rồi Lý Triệu Bạch. Người tên Lý Triệu Bạch rõ ràng hứng thú với Diệp Lâm hơn. Anh ta nhìn kỹ một lúc, hỏi Jock, đây là thành quả nhân bản của anh à? Jock hiển nhiên bị chọc tức đến bốc hỏa. Gân xanh trên trán cũng nổi lên. Diệp Lâm có thể tưởng tượng nếu anh không có mặt, đối phương có lẽ sẽ lập tức đánh nhau với tên Lý Triệu Bạch này. Đây là ngài Diệp Lâm, con người, còn nữa, anh ta chỉ vào mũi Lý Triệu Bạch, mắng, tên này không nhân bản bất kỳ ai. Những gì tôi nghiên cứu ra đều là AI mô phỏng con người. Dù có một phần gen người, nhưng cốt lõi vẫn là cơ thể mang máy móc. Con chó nhà anh, hiểu rồi thì cút đi. Diệp Lâm, Lý Triệu Bạch có lẽ không phải lần đầu tiên bị Jock mắng là chó thẳng mặt. Vẻ mặt anh ta không hề biến sắc. Lúc rời đi thậm chí còn đưa cho Diệp Lâm một tấm danh thiếp. Nếu rảnh cậu có thể đến phòng thí nghiệm của chúng tôi tham quan. Diệp Lâm theo bản năng từ chối. Tôi không hiểu về vật lý thiên văn. Lý Triệu Bạch có chút ngạc nhiên. Cậu không hiểu à? Diệp Lâm gật đầu. Anh mỉm cười. Thực ra tôi là một kỹ sư ô tô. Jock rất bất mãn với hành động của Diệp Lâm khi còn nói chuyện với Lý Triệu Bạch. Ý anh ta là chó sủa anh thì tại sao anh phải sủa lại? Diệp Lâm thấy anh ta có vấn đề. Anh ta và anh có thù riêng gì à? Tôi tưởng hai người cùng phe. Gì cơ? Jock ghê tởm nói. Việc gì tôi phải đứng cùng phe với chó? Lý Triệu Bạch là người phụ trách nghiên cứu vật lý thiên văn giai đoạn hiện tại. Anh ta không chủ trương con người sử dụng hệ thống AI của Homer. Vào cửa tìm điểm kỳ dị để ghép trái đất lại. Anh ta chỉ một lòng muốn du hành giữa các vì sao. Jock cởi áo blau trắng của mình. Gọi y tá AI đến khử trùng phòng khách. Trong mắt anh ta phòng khách bây giờ chẳng khác gì ổ chó. Vừa bẩn vừa hôi. Đúng vậy, chính là bộ phim cậu xem đấy. Diệp Lâm không hiểu. Đây chẳng phải là một cách khác để cứu rỗi nhân loại à? Dốc hít một hơi thật sâu. Lạnh lùng nói, chủ trương này của anh ta đã có người đưa ra hơn 100 năm trước và bị Bạch Hạc đời đầu tiên phủ nhận. Bởi vì họ quyết định phải từ bỏ tất cả con người bình thường trên trái đất. Từ bỏ toàn bộ trái đất. Cậu biết tại sao chúng ta không có tiên phong thế hệ thứ hai và thứ ba không? Jock vươn tay, anh ta chỉ lên trên. Vì tất cả đều bị nhóm của Lý Triệu Bạch tự ý đưa ra khỏi hệ mặt trời. Diệp Lâm há miệng, anh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Khó khăn nói, các tiên phong khi đó không ngăn cản à, ngăn cản kiểu gì? Jock mệt mỏi nói, lúc đó thảm họa đứt gãy vừa qua. Toàn bộ Bạch Hạc đời đầu tiên hy sinh, nền văn minh mới đang cần được xây dựng lại. Tinh thần của Kronos hoàn toàn suy sụp, bị giam cầm dưới đáy biển khu R, trong số tiên phong đời đầu tiên. Dù có Apollo và Zeus chủ trì đại cục, nhưng các tiên phong thế hệ thứ hai và thứ ba đã dần hình thành quy mô. Không có Bạch Hạc đời đầu tiên và Thiên Phụ, giữa các tiên phong cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Khi đó chúng tôi muốn nhanh chóng bồi dưỡng tiên phong thế hệ thứ tư để chống lại họ. Nhưng vẫn chậm một bước, các tiên phong thế hệ thứ hai và thứ ba đã chọn phản bội. Hợp tác với Lý Triệu Bạch và trốn khỏi trái đất. Diệp Lâm im lặng một lúc, hỏi, họ có truyền tin tức về không? Jock lắc đầu, không, họ chỉ liên lạc riêng với nhóm của Lý Triệu Bạch. Dù có tin tức chúng tôi cũng không biết. Lần này anh sẽ vào cửa. Diệp Lâm cau mày nói, nếu thời gian kéo dài, Choi sẽ ra sao? Cái gì mà sao? Jock trưng ra vẻ mặt như thể anh là đồ ngốc vậy. Choi còn có Từ Thiên Triết và quen ta. Tuy quan hệ của chúng tôi cũng không tốt đẹp gì, nhưng mọi người đều là phe ghép trái đất. Hai người họ rất mạnh, đặc biệt là Từ Thiên Triết. Cậu đừng thấy anh ta có vẻ dễ bắt nạt. Khu G là khu duy nhất sở hữu V, K, S, H, T, N, S, N mạnh nhất. Biểu cảm của Jock có vẻ rất tiếc nuối. Tôi luôn khuyên anh ta chi bằng trực tiếp nổ tung phòng thí nghiệm của Lý Triệu Bạch. Diệp Lâm suýt chút nữa phun nước bọt ra. Làm sao mà vậy được? Jock bất lực nhún vai, lẩm bẩm, thôi được rồi, các anh đều là phe bồ câu. Chỉ có mình tôi là phe diều hâu đơn độc chiến đấu. Còn về việc có phải chỉ có Jock là phe diều hâu hay không? Diệp Lâm không thể nói chắc. Trên đường quay về khu ca, anh liên lạc với quen ta. Đối phương rõ ràng đã đoán được anh sẽ tìm đến. Tỏ vẻ đã đợi rất lâu rồi. Tôi cứ nghĩ có ngày cậu sẽ đối đầu với Lý Triệu Bạch. Giọng quen ta quá mức hóng chuyện và đắc ý. Anh ta chính là kẻ điên vật lý mà tôi từng nhắc đến với cậu trước đây. Fan cuồng của Bạch Hạc đời đầu tiên. Phải nói là chúng ta đều là fan. Chỉ là cách hâm mộ không giống nhau. Diệp Lâm và Apollo đang ở trên cùng một chiếc xe đệm từ. Khi nghe thấy ba chữ Lý Triệu Bạch, Apollo theo bản năng liếc mắt nhìn. Diệp Lâm làm động tác ra hiệu bình tĩnh. Anh hỏi, khác nhau thế nào? Quen ta, Jock đã nói với cậu rồi đó. Chúng tôi đều là phe ghép trái đất. Mục đích là kế thừa tinh thần Bạch Hạc, duy trì và cải thiện hệ thống Homer. Để cửa hoạt động bình thường, tìm điểm kỳ dị xây dựng quỹ đạo trọng lực, ghép trái đất lại, nhưng Lý Triệu Bạch thì không. Quen ta dừng lại một chút, mới tiếp tục, anh ta cho rằng việc Bạch Hạc đời đầu tiên tạo ra cửa là không đúng. Trái đất vì đã không còn thích hợp để sinh sống thì nên bị hủy diệt. Con người bình thường càng không có ý nghĩa tồn tại, anh ta muốn từ bỏ nơi này. Diệp Lâm nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh nghiến răng cười lạnh, vậy sao anh ta còn không cút khỏi trái đất? Quen ta châm biếm, bởi vì anh ta vẫn là một kẻ hèn nhát. Sự nguy hiểm của du hành vũ trụ không hề thấp hơn việc vào cửa. con người lại không có cơ chế bảo vệ của Homer. Chết trên đường thì sao? Vẫn là lợi dụng tiên phong. Lý Triệu Bạch còn ghê tởm hơn Jock nhiều. Nói xong, Quenta lại bổ sung. Đương nhiên, tôi không có ý nói Jock không ghê tởm. Diệp Lâm vốn còn khá tức giận, nhưng cuối cùng lại bị câu nói cuối cùng đầy ý chí cầu sinh của Quenta chọc cười. Anh cuối cùng kể lại kế hoạch chuẩn bị vào cửa lần nữa của mình. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Quenta. Đối phương tặng anh một câu châm chọc. Người làm nhiều ăn nhiều. Rồi mới kết thúc cuộc gọi. Đã đến khu ca, Apollo dường như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Diệp Lâm lại có chút không nói nên lời. Diệp Lâm không hề để ý đến những điều này. Anh đã xuống xe từ lâu, với một sự mong đợi mơ hồ mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nhận ra. Đứng trước cửa khu ca, lần thứ hai chờ đợi tiên phong của mình xuất hiện. Cách chương.